Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 506, chương 16, hành động. Học trưởng Naruto ở Tosaka Jin vào ở sau đó, liền ý thức được sáng sớm sẽ xuất hiện tình trạng. Bất quá hiện tại xem ra Sakura dường như không phải cực kỳ để ý dáng vẻ. Naruto đến lúc đó âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ là ngày hôm qua nguyên nhân, Sakura không có cho rằng Naruto cùng Tosaka Jin trực tiếp sẽ có chuyện gì. Buổi sáng tốt lành, Sakura, lúc này Tosaka Jin mang theo tạp dề, cùng Antaria cùng nhau đứng ở Naruto bên cạnh, cười hô, good morning, Tosaka học tỷ, Sakura bình tĩnh nói xong, đang ở huyền quan cởi giày ra. Cầm bữa ăn sáng nguyên liệu nấu ăn đi vào, nhìn Sakura động tác, Tosaka Jin còn không lo lắng nói ra, thực sự là không muốn đem nàng cũng cuốn vào, hiện tại phải làm sao đâu, còn không có người nào có thể ở trước mặt của ta đối người của ta động thủ đâu. Naruto chỉ là nhàn nhàn nói một cái câu, không để ý chút nào bên người Atoria cùng Tosaka Jin cái kia biểu tình kỳ quái cùng nhãn thần. Rào rào, lúc này đại môn lại bị dùng sức mở ra. Fujimura hướng về phía bên trong phòng hô lớn. Naruto, ta tới ăn điểm tâm, bất quá đến khi Fujimura chứng kiến Tosaka Jin cũng ở nơi đây. Liền kỳ quái hỏi, Tosaka đồng học ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngày hôm qua bắt đầu Tosaka ở nơi này ký túc, cho nên hiện tại mới chỉ có trở về ở chỗ này à. Naruto tùy ý nói rằng, Fujiura dường như không có phản ứng kịp, tùy ý nói ra, ồ, ký túc à, nói tới chỗ này, Fujimura mới phản ứng được, liền quát to, chờ một cái, Naruto cũng sẽ không cho Fujimura ở chỗ này cơ hội nói chuyện. Liền trực tiếp nói ra, chúng ta vào đi thôi, các loại, chờ, Sakura làm xong bữa sáng, nghe được ăn điểm tâm lời này. Fujimura liền theo dưới lửa giận, theo Naruto ba người đi vào, bất quá ngồi ở trên bàn cơm thời điểm, Fujimura liền không nhịn được nổi gióa, hung hăng vỗ lấy cái bàn, quát hỏi, tới ký túc là chuyện gì xảy ra a? Naruto. Không chỉ là Saber muội muội, lại còn cùng thân là cùng năm cấp Tosaka ở chung. Cái này như cái gì nói? Lúc này người sai vặt kia ái tình hài kịch. Ta đúng ra không tha cho ngươi, nói Fujimura đã bắt lấy Naruto y phục. Không ngừng loạn choạng Naruto thân thể. Được rồi, cây mây tỉ, Naruto lấy ra Fujimura tay. Hướng về phía bên người Tosaka Jin nói ra. Tosaka, chuyện này cũng là ngươi đến giải thích à? Tosaka Jin mỉm cười, lập tức biểu tình nghiêm túc nhìn Fujimura. Fujimura cũng không yếu thế chút nào nhìn Tosaka Jin. Nói ra, không nên bày ra một bộ đứng đắn 800 mặt cũng không dọa được ta. Thân là lão sư ta để cho ta đồng ý cùng năm cấp tuổi trẻ nam nữ đồng học. Cũng không có cửa. Nói Fujimura nặng nề phách ở trên bàn mặt. Lão sư không nói gạt ngươi, nhà của ta hiện tại đang tiến hành toàn diện đại sửa chữa lại. Kỳ thực trong lúc này ta dự định hoàn công trước đây ở tại trong tiệm cơm. Bất quá Namikaze đồng học nhắc tới thời điểm, hắn rất thân thiết mời ta tới nhà hắn ở. Đích xác rất giống như là Naruto tác phong. Fujiura không cam lòng nói rằng. Bất quá bên cạnh Naruto đến lúc đó có điểm ngạc nhiên. Lúc nào chính mình trở thành ông ba phải? Tosaka Jin tiếp tục nói ra. Ở phản điếm chẳng những rất lãng phí tiền, cũng không phải học sinh nên có hành vi. Cùng với như vậy không bằng ở đồng học ra. Mặc dù sẽ quấy rối nhân ra, thế nhưng có thể lẫn nhau đốc thúc học bài. Chuyện đã xảy ra ta hiểu. Bất quá nam nữ trẻ tuổi cùng tồn tại chung một mái nhà. Còn là nói không qua sao. Fujimura lúc này đệ thất không được nói rằng. Naruto không phải là cùng Saber bọn họ không phải cũng ở cùng một chỗ mấy ngày sao. cũng không có phát sinh bất kỳ vấn đề gì à. Vẫn là lão sư cho rằng Namikaze đồng học là sẽ làm ra gây rối cử động đồ vô sỉ đâu. Tosaka Rin lập tức phản kích nói. Nói cái gì? Nhân gia Naruto cũng sẽ không người như thế. Nghe được Tosaka Rin nói như vậy, Fujiura ngay lập tức sẽ làm sáng tỏ nói. Tosaka Rin lập tức đả xà tùy côn ở trên nói ra. Như vậy ta an tâm. Ta cũng phi thường tin tưởng Namikaze bạn học làm người. Trận này biện luận liền lấy Tosaka Rin toàn thắng chấm dứt. Fujimura đại tỷ chỉ có thể cam chịu kế Atoria sau đó. Tosaka Rin vào ở, ăn xong điểm tâm sau đó. Fujimura một bộ bị đánh bại dáng vẻ, làm bộ đáng thương đi làm, mà ở thu thập xong sau đó. Hôm nay cùng tiến lên học nhân số biến thành 3 người. Tuy là bầu không khí hơi lộ ra xấu hổ, thế nhưng ở Naruto xem ra đây là cũng không tệ bắt đầu. Sáng sớm bình an vô sự vượt qua, ở chính giữa trưa thời điểm Naruto tùy tính tiêu sái đến rồi nhất thành hội học sinh bên trong. Phòng làm việc, đứng ở cửa liền phát hiện nhất thành nằm úp sấp ở trên bàn mặt ngủ. Lại hỏi, làm sao vậy, lẽ nào ngươi đêm qua thức đêm rồi sao? Nhất vào mặc kệ ta làm sao ngủ đều không thể tiêu trừ mệt nhọc. Cho nên vừa ở không ta sẽ ngủ. Nhất thành hơi đánh đầu lĩnh mà nói. Naruto hơi khẽ cau mày, thầm nghĩ cái này nhất định phải thì phải kết giới kia mang đến ảnh hưởng. Đúng lúc này cửa vang lên thanh âm, Naruto quay đầu liền thấy Tosaka Jin tiểu đội chủ nhiệm Kuzuki Sawichiro đứng ở cửa. Hỏi, Ryuto ở đây không? Bất quá lúc này Ryuto mới vừa ngủ, không có phản ứng. Mà Kuzuki Sawichiro ngay lập tức sẽ chú ý tới ngồi ở Ryuto nhất thành là bên người Naruto. Làm Master Kuzuki cực kỳ tinh tường hiện tại Naruto đến cuối cùng là thân phận gì. Bất quá Naruto khóe miệng xác thực lưu lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Lão sư, nhất thành từ trên bàn đứng lên nói rằng. Kuzuki cùng nhất thành phía sau trong lúc nói chuyện với nhau dung thì là liên quan tới Mato. Shinji cùng Mitsuzuri Ayako, chính như nguyên tắc giống nhau hai người ở ngày hôm qua cũng không có về nhà. Điều này cũng làm cho tới nay sợ bóng sợ gió trường học khẩn trương không ngớt. Làm Mitsuzuri Ayako dạy thay lão sư qua đây muốn học sinh hội nhất thành thông báo một chút tình. Huống. Naruto cáo biệt nhất thành sau đó, liền trở về bên trong phòng học. Bất quá Naruto biết Mitsuzuri Ayako mất tích chính là Mato Shinji đang làm trò quỷ. Bất quá Mitsuzuri Ayako không có nguy hiểm tánh mạng. Hiện tại Naruto còn không muốn đối với Mato Shinji xuất thủ. Sự tình muốn từng mục một làm. Buổi chiều tan học thời điểm. Naruto cùng Tosaka Jin đúng hẹn ở trên thiên thai tập hợp. Ở hai người sau khi thương nghị quyết định ngay lập tức sẽ bắt đầu hành động. Phá hư kết giới hình thành nguyền rủa khác. Đối lập nhau vô vệ cung Siro mà nói Naruto tìm kiếm nguyền rủa khác càng nhanh hơn. Trong trường học nguyền rủa khác không ngừng ở phòng học, trần nhà, tường ngoài, còn có thùng rác. Thậm chí là ở trong toilet nam ngạch đều bị Naruto cùng Tosaka Jin nhất tìm được cũng phá hư. Hết, ở trước khi mặt trời lặn sẽ đem chút có thể được phát hiện nguyền rủa khác toàn bộ thanh trừ hết. Bất quá lúc này Naruto mình cũng không có phát hiện, có một là tối trọng yếu nguyền rủa khác bị chính mình coi thường. Đúng rồi, Naruto, ta muốn về nhà tại nơi ít đồ, ngươi hãy đi về trước a. Ta sau đó đi trở về. Tosaka Jin ở và Naruto đi ra cửa trường sau đó. Đột nhiên nói rằng. Bất quá xem ra cái này muốn bắt gì đó không tốt lắm nói ra khỏi miệng. Naruto cũng không có lưu ý. Liền lên tiếng. Nói. Ta biết rồi. Ta đây đi về trước. Bất quá Naruto vẫn chưa nói hết. Tosaka Jin xoay người chạy rớt. Bất quá ở Tosaka Jin ly khai không có một phút đồng hồ thời điểm. Naruto cảm thấy một loại cực kỳ cảm giác buồn nôn,